Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, chương 473, đều đã chết. Oanh, thần diệt đao tại giết chết Shinsky về sau. Trùng điệp chém vào tại trên đảo nhỏ. Tòa hòn đảo này, chỉ giữ vững được không đến một giây đồng hồ. Liền bị thần diệt đao một đao bổ thành hai nửa. Trượt rơi vào biển cả, tóe lên một mảnh sóng cuồng biển động. Xì, ngay cả biển cả đều bị đánh ra một đạo dài đến hơn 200 mét kinh khủng đại thương miệng. Kịch liệt bốc lên nóng rực hơi nước, thật lâu không thể khép lại. Kinh hồng, xử lý Shinsky về sau, Bạch Thủy quả quyết không có khả năng buông tha Snako. Tán đi God Thunder về sau, thần diệt đao nhắm ngay bị vây ở bát long trụ chi trận bên trong Snako mà đi. Phốc thử, Snako hoàn toàn không thể cơ hội phản kháng, liền bị thần diệt đao sâu ngực xuyên qua. Sau đó, tại thần diệt đao kinh khủng nhiệt độ phía dưới, giống như Shinsky, biến thành một mảnh bột mịn, vĩnh viễn không tổn nhân thế. Ô oa, xử lý lanh người về sau. Bạch Thủy đột nhiên thân thể mềm nhũn liền quỳ rạp xuống địa. Sau đó cuồng phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt giống giấy dầu đồng dạng tái nhợt. Giống kéo ống bể đồng dạng kịch liệt thở hào hền. Không hổ là chính phủ thế giới. Quả nhiên vẫn là có chút vốn liếng. Bất quá, các ngươi sợ là không nghĩ tới đi. Thực lực của ta đã vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Bạch Thủy nằm trên mặt biển phía trên, nhếch miệng hư nhược thấp, giọng lẩm bẩm. Bất quá, dù sao không phải Hokage thế giới a, sử dụng đại chiêu vẫn có chút phí sức, đặc biệt là giống God Thunder loại này kịch liệt tiêu tốn năng lượng chiêu số. Cái này, các ngươi sẽ dọa nhảy dựng a. Bất quá, đã các ngươi đã tìm tới cửa đến, vậy ta cũng không có gì tốt cất giấu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người đã phạm vào ta. Vậy các người cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Bạch Thủy chống đỡ mặt biển một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên. Lảo đảo nghiêng ngã đi hướng Greenfruit Vương quốc mà đi. Chính phủ thế giới, thế mà đều đã chết. Làm sao có thể? Bát giác dâu ria Gorose nhìn xem thiêu đốt hầu như không còn hai tấm sinh mệnh giấy. Không khỏi kinh hãi. Dựa theo đạo lý tới nói, trên thế giới này hẳn không có có thể giết chết bọn hắn hai người. Dù sao mỗi người bọn họ đều có chống lại đại tướng thực lực. Liên thủ phía sau, tuy là chính phủ thế giới tổng nguyên soái công cũng có chút khó làm rơi bọn hắn. Nhưng, ám sát Bạch Thủy, hai người thế mà đều đã chết. Long nhĩ Bạch Thủy, lại kinh khủng đến như thế cảnh sao? Năm người liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi, liền xem như bọn hắn, cũng không thể nào làm được loại chuyện này. Bọn hắn 5 người, cũng không phải là mỗi người đều có đại tướng thực lực. Có đại tướng thực lực chỉ có đeo Sandai Kitesu chủ nhân có. Những người còn lại, đồng đều yếu tại đại tướng. Có thể mệnh lệnh hải quân. Dựa vào là cũng bất quá là chính phủ thế giới vô thượng quyền thế cùng nắm giữ trong tay thế lực mà. Thôi, xem ra, là thời điểm khởi động diệt sát kế hoạch. Ôm Sandai Kitesu Gorose mở to mắt nói ra. Trong ánh mắt hiện lên một đạo lăng lệ tinh quang. Hoàn toàn chính xác, giống Long Nhĩ Bạch Thủy dạng này người. Thế tất sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cùng ác ma cây ăn quả hợp tác. Nhất định phải diệt sát. Xiên chẳng dâu ria Gorose gật đầu đồng ý. Đã như vậy, vậy liền cho hải quân hạ mệnh lệnh đi. Đồng thời, chúng ta người cũng phái đi ra. Long nhĩ Bạch Thủy hắn không có khả năng một mực chém giết tiếp. Hắn cũng là người, chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi. Trên mặt có vết sẹo, Gorose nhếch miệng giữ tợn nói. Vậy cứ như vậy đi. Còn lại hai người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hải quân tổng bộ, Gorose rốt cục vẫn là xuống tay với Bạch Thủy sao? Chỉ là không nghĩ tới lần này thái độ thế mà lại như thế kiên quyết. lại để cho duy nhất một lần phái ra chúng ta hải quân nửa thành nhân viên. Các người cứ như vậy muốn giết chết Bạch Thủy sao? Gorosei mệnh lệnh, tự nhiên không có khả năng giấu giếm qua đã về hưu Sengoku cùng gặp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.